Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 557, chương 77, tốt nhất đối thủ. Trong cuồng phong, Si Phong thẳng tắp như là một cây trường thương, đứng ngạo nghễ trên cao, vạt áo theo phong cuồng múa, giống như chiến kỳ ở trong gió bay phất phới. Mộc độn Senju đại Phật hằng lập. Tiểu đội trước mặt âm dương độn đã một lần nữa hóa thành âm dương ngọc. Chỉ là bên ngoài bản nhân lại là hơi thở dốc. Lục đạo hình thức phía dưới. Hắn sự khôi phục sức khỏe đều đạt tới đỉnh điểm. Nhưng là vẫn như cũ không cách nào thở gấp quân khí hơi thở. Có thể thấy được Si Phong thế tiến công mạnh. Cực nhanh. Giỏi lắm tiến công. Chúng ta trở lại. Tiểu đội hít một hơi thật sâu. Hét lớn một tiếng. Trên người chiến ý không giảm, thậm chí ngược lại bạo tăng. Si Phong trong mắt hơi híp, tiểu đội không hổ là thích hợp nhất làm địch nhân đối thủ. Mặc kệ tình huống gì, hắn đều vĩnh viễn bảo trì thịnh vượng nhất chiến ý, vĩnh viễn sẽ không nổi giận, buông tha, địch nhân như thế, tuyệt đối là thích hợp nhất cùng đánh một trận địch nhân. Người đánh không lại ta, Si Phong lạnh lùng nói, ta sẽ không thua. Tiểu đội thở hổn hển một cái. Nói, thua, không phải bại, hắn có thể sẽ thất bại. Thế nhưng nội tâm lại vĩnh viễn sẽ không thua. Coi như hiện tại hắn thất bại. Hắn bị Si Phong chứng minh Tsukuyomi vĩnh cửu là giả tạo. Hắn cũng sẽ không vì vậy mà cam chịu. Ngược lại sẽ vì trong lòng hắn mộng tưởng mà tìm kiếm mới biện pháp giải quyết. Có thể nỗ lực chọn đời cũng vô pháp va chạm vào hắn mơ ước sát biên giới. Thế nhưng hắn lại dùng cả đời này theo đuổi trục, cho nên cũng chỉ có hắn. Như vậy bỏ mình, cũng có thể dựa vào cùng với chính mình tính kế một lần nữa, sống lại. Để hắn thất bại là có thể, thế nhưng để hắn thua trận thậm chí buông tha, cái kia là tuyệt đối không khả năng. Nếu như đem hắn lúc này so sánh lời của cổ đại, hắn tuyệt đối là cái loại này thà rằng chiến đến một giây sau cùng. Cũng sẽ không đầu hàng tuyệt thế hãn tướng. Si Phong trầm mặc khoảng khắc. Nói. Nếu như ngươi nguyện ý đưa ngươi Raigan cho ta. Ta có thể thả ngươi một con đường sống. Còn có thể cho ngươi chuẩn bị một phần Mangekyo Sharingan tới. Hắn kế hoạch nhất định phải có Raigan. Nếu không. Không cách nào tiếp tục tiến hành. Lấy Si Phong tính cách. Rất ít đem chính mình đồng tình đặt ở học sinh. Thân nhân bên ngoài người trên người chúng. Bất quá lúc này đây. Hắn khó được mềm lòng một lần. Không cần. Tiểu đội nở nụ cười một tiếng nói. Người cảm thấy ta là cái loại này cần người tới bỏ qua người sao? Si Phong lần nữa trầm mặc. Tiểu đội không phải là không thể bại. Tỉ như hắn bại bởi Hashirama. Bị Hashirama giết chết. Nhưng là vẫn như cũ dùng chính mình Izanagi sống lại. Lại tỉ như hắn đã từng bại bởi Si Phong. Thế nhưng hắn cũng là dùng lực lượng của chính mình gắng gượng liền xông ra ngoài. Nhưng là để hắn chịu thua. Nộp lên Raigan mới có thể rời đi. Hắn thà rằng chết. Nhưng mà bởi vì cái kia Raigan. Si Phong cũng là không thể không đánh với hắn một trận. Thậm chí giết hắn đi. Hơn nữa. Si Phong cũng muốn đánh với hắn một trận. Cùng hắn địch nhân như thế chiến đấu. Là một loại lạc thú. Như vậy ngươi liền cầu khẩn a. Hy vọng ta kế hoạch tiến hành sau đó. Còn có thể tìm tới để cho ngươi sống tiếp biện pháp. Si Phong hít một hơi thật sâu. Sau đó bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ chiến ý kinh người. Hắn muốn nhất chiến đấu đối thủ không thể nghi ngờ chính là Uchiha Madara bản thân. Mà hiện tại, tuyệt đối là để cho người thống khoái đầm đìa thời khắc. Tại nơi mãnh liệt chiến ý trong, Si Phong trong cơ thể chakra dĩ nhiên xảy ra một cỗ biến hóa kinh người. Chỉ do dương độn, Si Phong sớm liền học xong, đối lập nhau yếu một chút âm độn, đã ở lâu dài trong luyện tập hết sức quen thuộc. Mà hiện tại, cái kia tràn ngập sinh cơ dương độn cùng hơi lộ ra âm trầm âm độn dĩ nhiên tại vẻ này chiến ý chi. Dưới có một tia dung hợp dấu hiệu. Mấu chốt hơn là cái kia dung hợp vết tích càng ngày càng nhiều. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Liên tiếp 6 tiếng. Si Phong phía sau bỗng nhiên xuất hiện 6 cái màu đen tuyền cầu đạo ngọc. Tiếp lấy, một thân bạch y đột nhiên xuất hiện, đem si phông cái kia tầm thường đồ thể thao hoàn toàn bao trùm. Người khoác áo bào trắng, trên vạt áo có 6 cái màu đen tuyền câu ngọc hoàn lượn quanh. Cầm trong tay hắc sắc pháp trượng, phía sau càng là theo chân 6 cái lơ lửng cầu đạo ngọc. Cả người mang theo một cỗ tiên khí, mà so với kia tiên khí nặng hơn, là hắn cái kia một thân chiến ý. Lục đạo hình thức, tốt, chiến đấu như vậy mới, chỉ có, thống khổ, tiểu đội cười ha ha, cả người đều như si như cuồng. Lục đạo hình thức bản thân liền là âm dương độn nhất Takagi liền. Nhớ năm đó lục đạo tiên nhân không có thập vĩ, vẫn như cũ hiện ra lục đạo hình thức, mà hắn nhi tử Osusuki Atula đồng dạng không có thập vĩ chống đỡ. Thế nhưng cũng có lục đạo hình thức, bây giờ si phong, tiên nhân hình thức mở ra, lục đạo hình thức cũng mở ra, mà nguyên lai lục đạo tiểu đội đối mặt si phong còn mở ra tiên nhân hình thức chiến lực đều bị ép vào hạ phong. Huống chi lúc này si phong lại lần nữa thức tỉnh rồi lục đạo hình thức. Nhưng mà, tiểu đội trên mặt nửa phần uể oải cũng không có. Ngược lại ý chí chiến đấu càng mạnh. Đến đây đi, tới chiến. Hắn không cố kỵ chút nào xông lại. Bỗng nhiên phát động công kích. Si phong cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Đối với tiến lên, có đôi khi chiến đấu sẽ rất thú vị. Miễn là ngươi tìm được một cái rất tốt đối thủ. Oanh! Đại địa nham tương bắt đầu khởi động, hải đào tiếng oanh minh đang không ngừng vang lên, si phong hơi thở hổn hển, thế nhưng khóe miệng nhưng vẫn treo nụ cười vui vẻ. A a, chiến bại a, ban nửa người đều đã bị đánh toái. Tuy là dương độn lực lượng đang ở rất nhanh đem thân thể của mình từ khôi phục. Bất quá hắn biết mình đã chiến bại, ngươi là một cái rất tốt đối thủ. Si phong trầm mặc một cái. Đây là ta đi tới cái này cái trên thế giới đánh nhau nhất sảng khoái một ỷ vào. Đừng nói tốt, ta đã thua. Tiểu đội cứ như vậy nằm thẳng ở đã tại hai người trong chiến đấu bị nổ nát đại địa. Bên trên, bất quá nhãn thần tìm không thấy nửa phần nổi giận. Ngược lại có một loại sảng khoái. Người kế hoạch là cái gì? Cần ta làm cái gì sao? Làm người chiến thắng, ta có thể giúp ngươi chuyện này. Tiểu đội nhẹ khẽ cười, không để ý chút nào chính mình 89/10 sẽ chết kết quả. Ngươi không phải tiếc hận sao? Nhảy ra một hồi đẹp nhất múa, có cái gì tiếc hận? Si phong hô thở ra một hơi, sau đó đứng lên, không cần ngươi hỗ trợ, ta có thể, nói xong, hơi đem khí tức thở gấp chia. Đối với sở hữu dương độn, sự khôi phục sức khỏe vô cùng mạnh mẽ tiền xe đâu mà nói. Lúc này kỳ thực cùng toàn thắng thời kỳ không có gì khác biệt. Tiếp lấy, chỉ thấy si phong từ nhẫn cụ bên trong túi móc ra một phần quyển trục. Trực tiếp kéo ra, sau đó tự tay ở phía trên vỗ. Phanh, Hắc Giê-xu vô thần dáng vẻ nhất thời xuất hiện tại trước người hai người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.